Vậy phải làm sao? Đi thôi, hiện giờ đến Ngộ Đạo Các đưa Tô Minh đi, Ngư Dung Băng nói với vẻ sốt sắng. Cô chủ, không đáng đâu, Ngư Đằng sốt ruột nói. Cô chủ, ban đầu cô đưa Tô Minh đi phôi sắp xếp ở một nơi nào để ẩn nấp là xong. Nhưng bây giờ người mà Tư chủ phái đến đã đến đây, lúc này mà cô còn đưa Tô Minh đi thì sẽ phải chạm mặt với thuộc hạ của Tư chủ, như vậy rất nguy hiểm. Thật sự không đáng đau. Đúng vậy cô chủ, Ngư Vọng cũng muốn khuyên gì đó. Tiếc là Ngư Dung Băng đều không nghe, cô ta xoay người rồi đi nhanh về phía Ngộ Đạo Các. Rất nhanh Ngư Dung Băng đã đến trước Ngộ Đạo Các, còn Ngư Đằng và Ngư Vọng cũng đi theo sát phía sau. Lúc Ngư Dung Băng định xông vào Ngộ Đạo Các thì bị Lâm Thanh Loan ngăn lại. Cô Ngư, Tô Minh đang bế quan nên không ai được quấy rầy, Lâm Thanh Loan ngưng giọng nói. Mặc dù cô ta biết thực lực của Ngư Dung Băng rất mạnh, mạnh hơn mình rất nhiều lần nhưng cô ta vẫn ngăn lại. Tránh ra, kẻ thù của sư tôn Tô Minh sắp đến rồi, tôi phải đưa Tô Minh đi, nếu không thì Tô Minh sẽ gặp nguy hiểm. Đôi mắt đẹp của Ngư Dung Băng nhìn về phía Lâm Thanh Loan, khí tức trên người không ngừng sục sôi. Hiện giờ mà cô đi quấy phây thì anh ta càng nguy hiểm, Lâm Thanh Loan lắc đầu, nói. Cô, sắc mặt Ngư Dung Băng trở nên khó coi, đôi mắt đẹp trở nên lạnh lùng. Bế quan mà bị quấy rầy thì cùng lắm anh ta cũng bị thương một chút thôi. Nhưng bây giờ mà không đưa Tô Minh đi thì anh ta sẽ chết. Bây giờ chỉ có tôi mới có thể bảo vệ anh ta. Chấm, cò bảo vệ anh ta. Lâm Thanh Loan lắc đầu, nói. Anh ta không cần người khác bảo vệ, ít nhất cũng không cần cô bảo vệ. Hơi thở của Ngư Dung Băng ngưng lại, cò ta rất muốn ra tay. Nhưng không ngờ, đúng lúc này thì đám lãnh đạo cấp cao của Học viện Linh Võ như Lâm Chân Võ xuất hiện. Cô Ngư, xin cò đừng kích động, bế quan không thể để ai quấy rầy, chắc cô cũng hiểu rõ điều này, Lâm Chân Võ ngưng trọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Học viện Linh Võ coi cò là bạn nên mong cô đừng làm chúng tôi khó xử. Cách chương.